Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, thân phận. Ngay tại cùng Thuần Dương chân nhân đơn độc chung đụng thời điểm, Triệu Phất Y trong đầu chuyển qua vô số suy nghĩ, đối mặt Thuần Dương chân nhân, hắn thậm chí có một loại xúc động, dứt khoát đem Thu Tố Bạch sự tình nói ra. Cầu Thuần Dương chân nhân xuất thủ, hàng yêu trừ ma, chấm dứt hậu hoạn, nhưng ở cuối cùng há miệng trước đó, hắn lại nhịn xuống cảm giác kích động này, bởi vì giao cạn kỵ nói sâu. Triệu Phất Y là lần đầu tiên gặp mặt Thuần Dương chân nhân. Đối Thuần Dương chân nhân tính cách làm người, phong cách hành xử đều không nửa phần am hiểu, nếu như trực tiếp ném ra ngoài Thu Tố Bạch sự tình, hậu quả ai khó đoán trước. Thuần Dương chân nhân thật sẽ giúp hắn a. Dù sao Thu Tố Bạch thế nhưng là hàng thật giá thật yêu ma, thực lực thâm bất khả trắc. Thuần Dương chân nhân đến tột cùng có thể hay không chiến thắng Thu Tố Bạch, ai cũng không biết. Vẻn vẹn vì hắn, Thuần Dương chân nhân sẽ kết xuống cái này đại địch a. Huống chi hắn có thể gia nhập toàn chân đạo, ở giữa cũng có Thu Tố Bạch mưu đồ. Nói một cách khác, Thu Tố Bạch rất có mưu đồ, chỉ là không biết mưu đồ thứ gì. Nếu như Thuần Dương chân nhân không muốn kết xuống Thu Tố Bạch bực này đại địch, lại không muốn vì Thu Tố Bạch thừa lúc, có thể hay không trái lại đối phó chính hắn? Nếu thật là dạng này, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vì vậy, Triệu Phất Y cuối cùng giấu giếm Thu Tố Bạch sự tình, chỉ là đòi hỏi một tấm hàng yêu trừ ma linh phù. Hàng yêu trừ ma, Thuần Dương chân nhân ngồi ngay ngắn ở giường hàn ngọc bên trên, thật sâu liếc hắn một cái, nói ra, trên đời này yêu ma đã không nhiều, đừng nói là người bình thường, coi như người trong tu hành, mấy chục năm cũng khó gặp đến một lần. Ngươi lần này đi chưa hẳn dùng đến loại vật này. Ngừng một lát, thanh âm càng thêm nghiêm túc, tiếp lấy lại hỏi, ngươi thật cần loại vật này à? Còn xin tổ sư ban thưởng. Triệu Phất Y kiên định nói, được. Thuần Dương chân nhân gật gật đầu, nói ra, đã ngươi khăng khăng muốn dùng, vậy liền ban thưởng ngươi một tấm trừ tà Thuần Dương phù. Trong lúc nói chuyện, từ trong tay áo tay lấy ra dài 3 tấc màu bạc nhạt phù triện, mặt ngoài có chút lóe ra hào quang, nói ra, tấm phù triện này bên trong ẩn chứa Thuần Dương pháp lực, đối với yêu ma một đạo có hiệu quả, ngươi lấy nội khí độ nhập liền có thể kích phát, bất quá nhiều nhất chỉ có thể dùng 3 lần, vượt qua 3 lần về sau, bên trong Thuần Dương pháp lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đa tạ tổ sư ân điển. Triệu Phất Y cung cung kính kính nhận lấy. Thuần Dương chân nhân đem phù triện đưa cho hắn về sau, tuyệt không giống đối cái khác người đồng dạng, lập tức để hắn rời đi. Trầm mặc vài giây đồng hồ, nhàn nhạt hỏi, Chu Vô Cực, ngươi bái tại Hách Trường Phong môn hạ bao lâu? Không sai biệt lắm nửa năm. Triệu Phất Y cung kính đáp, trên thực tế, hắn bái tại Hách Trường Phong môn hạ cũng không có lâu như vậy, chỉ là mấy tháng mà thôi. Ta nghe Trường Phong nói qua, người luyện võ đến nay mới hơn 1 năm, lại có như vậy tiêu chuẩn, quả nhiên là đáng sợ. Thuần Dương chân nhân cảm khái nói, may mắn a. Triệu Phất Y cười nói, ngươi vốn là người ở nơi nào? Trong nhà còn có người nào sao? Ngươi thiên phú hơn người, huyết mạch tất nhiên khác thường, nói không chừng còn có trong tộc huynh đệ cũng thích hợp tu luyện. Thuần Dương chân nhân lo lắng nói, khởi bẩm tổ sư. Triệu Phất Y sắc mặt ngưng lại, nặng nề nói ra, đệ tử là Hán Trung phủ thành Tây 30 dặm Chu gia thôn người. Bởi vì hơn 1 năm trước một trận lũ lụt, toàn tộc trên dưới đều đã qua đời. Nha, Thuần Dương chân nhân có chút thở dài, nói ra, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới lại nói trúng chuyện thương tâm của ngươi. Ngược lại là bần đạo không đúng. Chân nhân vô tâm chi ngôn, nơi nào có sai? Triệu Phất Y đáp, tốt, thời điểm cũng không còn sớm. Ngươi trở về siêng năng tu luyện đi, bần đạo cũng muốn bế quan. Thuần Dương chân nhân đáp, tuân mệnh. Triệu Phất Y cung cung kính kính đi ra ngoài. Hách Trường Phong một mực tại ngoài cửa chờ lấy. Đợi đến Triệu Phất Y xuất môn, hai người liền cùng rời đi Hỏa Long Cung, trở lại nhà mình viện lạc. Đợi đến Triệu Phất Y sau khi đi xa, Thuần Dương chân nhân sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, nâng tay phải lên, lấy ngón trỏ trước người trong hư không, vạch cái đường kính ước chừng tại hơn một thước vòng tròn. Xoạt, vòng tròn vẽ xong về sau, phát ra nhàn nhạt tiếng nước. Đón lấy, liền ngưng tụ thành một mặt thủy kính, từ đó cho thấy một người đến, chính là toàn chân đạo ba đại chân nhân một trong Bích Ba chân nhân. Sư huynh, ngươi vừa gặp qua Chu Vô Cực. Thủy kính bên trong, truyền ra Bích Ba chân nhân thanh âm. Không tệ, Thuần Dương người này có chút gật gật đầu. Tiếp lấy nói ra, ta vừa rồi đem hắn gọi, cẩn thận lại nhìn một phen. Phát hiện sư muội ngươi nói không sai, quả nhiên diện mạo cùng Triệu Khách có chút tương tự, nào chỉ là có chút tương tự. Bích Ba chân nhân khe khẽ thở dài, nói ra, ngươi cùng Triệu Khách quen biết muộn, hắn lúc ấy niên kỷ đã không nhỏ, ta cùng hắn quen biết thời điểm, hắn cùng Chu Vô Cực hiện tại niên kỷ không sai biệt lắm. Hắn khi đó tướng mạo cùng Chu Vô Cực quả thực giống nhau như đúc, hoàn toàn là trong một cái mô hình khác đi ra. Ngày đó trong điện thời điểm, ta một chút nhìn thấy Chu Vô Cực, lúc ấy liền bị kinh ngạc. Về sau lại tra hắn quê quán, phát hiện hắn là Hán Trung Phủ, càng là kinh ngạc. Ngoại nhân mặc dù không biết, nhưng là ta lại biết, Triệu Khách trước kia chưa từng thành đạo trước đó, từng tại Hán Trung Phủ nối tiếp nhau mấy năm, tại núi Tử Bách bên trong luyện kiếm, về sau thành đạo về sau, cách mỗi mấy năm, ngẫu nhiên sẽ còn tiến về nghỉ ngơi. Ngươi cho là hắn là Triệu Khách còn sót lại huyết mạch. Thuần Dương chân nhân bỗng nhiên chen vào nói hỏi, có thể có khả năng. Bích Ba chân nhân trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, nói ra, ta cũng hy vọng Triệu Khách còn có hậu nhân trên đời này. Chỉ là khả năng không lớn, lấy những người kia năng lực, liền Thái Bình đảo đều có thể san bằng. Nếu là Triệu Khách còn có hậu nhân tại thế, chỉ sợ cũng chạy không thoát những người kia đuổi bắt. Ta lại cảm thấy người này tám thành chính là Triệu Khách hậu nhân. Thuần Dương chân nhân trầm mặc vài giây đồng hồ nói. A, Bích Ba chân nhân giật mình. Theo ta nói biết, ngày đó những người kia vây công Thái Bình đảo, đem khác nhất cử hủy diệt thời điểm, Triệu Khách tuyệt không cùng đồng môn cùng một chỗ chịu chết, mà là liều chết giết ra khỏi trùng vây, về sau một mình vẫn lạc tại ngoại giới. Điểm này cùng ta đối với hắn am hiểu hoàn toàn không hợp. Điểm này ta lúc trước một mực không nghĩ thông suốt, nhưng là hắn như tại trong hồng trần còn có truyền nhân, ngược lại là dễ dàng giải thích. Xem ra hắn lúc ấy chính là đi gặp chính mình hậu nhân, phó thác Thái Bình đạo hủy diệt sự tình. Ngoài ra, Chu Vô Cực tu luyện chỉ có ngắn ngủi một năm, lại có như vậy tiêu chuẩn, đã không phải là thiên phú dị bẩm có thể giải thích. Trừ phi là Triệu Khách trước khi chết, đem một thân tu vi toàn bộ phong ấn tại Chu Vô Cực thể nội, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tu vi tăng vọt. Thuần Dương chân nhân đem chính mình suy đoán từng cái nói ra. Nếu là như vậy, ngược lại là có nhiều khả năng. Chỉ là sư huynh, ngươi lại muốn làm thế nào đâu? Bích Ba chân nhân hỏi. Thuần Dương chân nhân trầm mặc hồi lâu, nói ra, bằng vào ta ý kiến, vẫn là vô thanh vô tức, yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Thái Bình đảo tại sao lại hủy diệt, đến nay vẫn là một cái khó giải chi mê. Có một số việc tham dự trong đó, chỉ sợ sẽ dẫn lửa thiêu thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.